Phi tần này chức nghiệp. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, Thục Quý phi nương nương tới. Thính Trúc vội vàng đi vào phòng, thấy Trang Lạc Yên đang xem thư, âm lượng nhỏ chút. Lúc này Thục Quý phi đang ở trong chính điện ngồi. Nô tỳ nói ngài còn ngủ, chính là nàng như thế nào cũng không muốn đi. Vân Tịch nhíu nhíu mày, lo lắng nhìn Trang Lạc Yên. Nương nương, Thục Quý phi có phải hay không bởi vì người nhà sự tình mà đến? Dĩ vãng nương nương cùng Thục Quý phi nhưng không có gì nhưng lui tới. Trang Lạc Yên buông thư, nhướng mày nói, trừ bỏ vì cái này, còn có thể vì cái gì? Ta này Hy Hòa cung dĩ vãng nhưng không gặp nàng đặt chân quá. Đi thôi, trông thấy nàng, muốn hay không nô tỳ cho ngài trang điểm? Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên ăn mặc đơn giản, tóc chỉ cắm hai chỉ bạch ngọc thoa, nhịn không được mở miệng nói. Cũng không biết Thục Quý phi muốn làm cái gì. Không cần, Trang Lạc Yên đỡ đỡ Thái Dương, tiếp nhận Thính Trúc trình lên bình nước nóng phủng ở trên tay. Như vậy thực hảo. Hy Hòa cung trong chính điện, Thục Quý phi ngồi ở khắc hoa ghế, nhìn trong điện các màu vật trang trí, biểu tình có chút tiều tụy. Nàng vô tâm uống cung nữ trình lên trà, đành phải dựa vào lưng ghế nhìn về phía cửa. Đến Hy Hòa cung này một bước, đúng là bất đắc dĩ. Nàng bất quá ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hoàng thượng không muốn thấy nàng, liền hoàng hậu cũng một bộ hậu cung không được tham gia vào chính sự bộ dáng. Này hậu cung còn có thể có ai có thể nhìn thấy hoàng thượng? Cũng chỉ có Trang Lạc Yên. Nàng cười khổ một chút, không nghĩ tới chính mình cũng có rơi xuống loại tình trạng này thời điểm. Sủng quan lục cung Thục Quý phi nương nương, thế nhưng muốn ăn nói khép nép đi cầu một cái phi. Tới rồi ngày mai, cái này chê cười liền sẽ truyền khắp hậu cung. Chính là nàng có thể có biện pháp nào? Nếu là phụ huynh thật xảy ra chuyện, mẫu thân của nàng cùng đệ đệ lại làm sao bây giờ? Nguyên bản phụ thuộc phụ thân thúc bá, lúc này hận không thể phiết cái sạch sẽ, nơi nào còn nguyện ý đứng ra cầu tình. Ngay cả Tô Văn Thiến cái kia không đầu óc nữ nhân, hiện tại đều không muốn tiến đến chính mình trước mặt tới. Đến lúc này, nàng tưởng so khi nào đều rõ ràng. Hoàng thượng vô tình nàng đã sớm biết, không nghĩ tới chính là hoàng thượng thế nhưng sẽ vô tình đến tận đây. Hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, liền tính không có công lao cũng có khổ lao. Chính là hoàng thượng ở thẩm phụ huynh khi, nhưng có bận tâm quá nàng một chút. Đợi nửa ngày, không thấy Trang Lạc Yên xuất hiện. Thục Quý phi nhìn bên cạnh hầu trà cung nữ, các ngươi nương nương lúc này còn ở nghỉ ngơi. Này cơm chưa thời gian không đến, đồ ăn sáng lại qua một canh giờ, chỉ sợ ngủ khi giả, không nghĩ thấy nàng là thật. Thục Quý phi nương nương thứ tội, nô tỳ không biết. Cung nữ hành một cái lễ, nhỏ giọng trả lời. Thục Quý phi cười nhạo một tiếng, bưng lên kia ly ấm áp trà, nhìn kia chén trà thượng màu xanh lá dây nho đồ án, bỗng nhiên liền nghĩ đến Trang Lạc Yên trong bụng hài tử. Nếu nàng hiện tại có cái hài tử, có lẽ liền không đến mức như vậy chật vật. Chiêu phi nương nương đến. Thục Quý phi có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, nhìn đến Trang Lạc Yên chính đỡ cung nữ tay đi vào tới. Đối phương ăn mặc một kiện rộng thùng thình tay áo rộng váy, trang điểm đến so giống nhau tài tử còn bình thường, hiển nhiên là chưa thay quần áo liền ra tới, tiến vào thích ngủ. Không biết Quý phi nương nương đã đến, còn thỉnh Quý phi nương nương thứ tội. Trang Lạc Yên hơi hơi uốn gối, tự nhiên sẽ không thật sự ngồi xổm xuống. Thục Quý phi nói, chiêu phi không cần đa lễ, là bổn cung làm phiền. Nàng đãi Trang Lạc Yên ngồi xuống sau, mới nói, bổn cung hôm nay tới là có việc muốn nhờ, còn thỉnh chiêu phi giúp đỡ một vài. Không có dự đoán được hành sự từ trước đến nay uyển chuyển Thục Quý phi trở nên như vậy đi thẳng vào vấn đề. Trang Lạc Yên ngồi ở ghế trên sửng sốt một chút sau mới nói, Quý phi nương nương nói quá lời, nếu là liền ngài đều làm không được sự, tần thiếp nơi nào còn có thể hỗ trợ. Quý phi nương nương vẫn là đừng nói cười, ta lường trước ngươi cũng là không muốn. Thục Quý Phi sắc mặt bình tĩnh, nhưng là Trang Lạc Yên lại cảm thấy nàng tựa hồ đã lâm vào tuyệt vọng. Từ ngươi phục sủng, ta vẫn luôn liền cảm thấy ngươi như vậy nữ nhân bất quá là hoàng thượng nhất thời mới mẻ. Chính là hơn 2 năm thời gian trôi qua, không ít người mất sủng, không có mệnh, chính là ngươi lại từ một cái nho nhỏ uyển nghi thành chiêu phi. Thục Quý Phi cười khổ một chút, thậm chí liền ta cũng đã không còn nữa ngày xưa sủng ái. Đến ngươi trong cung càng ngày càng cần, thậm chí vì ngươi trong bụng hài tử, an bài không ít người. Không biết thế ngươi cản lại bao nhiêu người tính kế. Trang Lạc Yên nghe thế Tịch lời nói, cảm thấy Thục Quý Phi không phải phương hướng nàng cầu tình, mà là tới tìm nàng phát tiết cảm xúc. Chỉ là nghe Thục Quý Phi dùng như vậy bình tĩnh ngữ khi nói chuyện, nàng mặc danh cảm thấy có chút hiu quạnh cảm giác. Quý Phi nương nương lời này nói quá lời. Trang Lạc Yên trên mặt ý cười dần dần đạm đi xuống. Quý Phi nương nương lại như thế nào biết? Tần thiếp không có hâm mộ quá ngươi đâu. Tần thiếp tiến cung khi năm bất mãn 17, hoàng thượng sủng ái mấy ngày, liền cho rằng hoàng thượng minh bạch tần thiếp tâm ý, mừng đến đã quên hình. Sau lại mới biết được, hoàng thượng bất quá là mới mẻ tần thiếp thôi. Khi đó tần thiếp tổng nhìn hoàng thượng sủng ngươi, ái ngươi, trong lòng liền nghĩ, nếu là hoàng thượng tần thiếp ta có ngươi một nửa như vậy hảo, tần thiếp cũng liền thỏa mãn. Trang Lạc Yên trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Sau lại tần thiếp học xong che giấu tâm ý, hoàng thượng dần dần đãi tần thiếp hảo lên. Chính là tới rồi ban đêm tổng sợ hãi, đãi hoàng thượng không sủng tần thiếp, lại nên làm cái gì bây giờ? Thục Quý Phi trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên thấp thấp cười, thậm chí đem nước mắt đều cười ra tới. Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách lúc trước thân là Trang gia duy nhất đích nữ ngươi sẽ tiến cung. Thế nhưng bởi vì loại này nguyên nhân, nàng tựa tiếc tựa đồng tình nhìn Trang Lạc Yên, vào cái này địa phương, hy vọng ngươi sẽ không có hối hận một ngày. Thục Quý Phi có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt nữ nhân. Như thế nào sẽ có nữ nhân ngốc đến vì hoàng thượng tiến cung? Nếu là gả cho một người bình thường, nàng có thể trở thành danh chính ngôn thuận vợ cả, có thể trở thành hậu viện chi chủ. Hà tất vì cái không hiểu biết nam nhân đến loại địa phương này tới. Lúc trước Tô gia thế yếu, từ nhỏ học vũ nàng bị đưa vào cung, dùng hết thủ đoạn được hoàng thượng sủng ái. Sau đó không tự giác đem nam nhân kia trở thành cứu rỗi. Đến tột cùng là khi nào trông thấy hết hy vọng? Là Trang Lạc Yên càng ngày càng được sủng ái sau? Vẫn là Trang Lạc Yên có thai sau? Cũng hoặc là đến nay còn chưa hết hy vọng? Hai người bọn nàng ai càng đáng thương? Có lẽ đã thua nàng, đã là người đáng thương. Nhưng Trang Lạc Yên có thể hay không là ngày mai chính mình, ai cũng không biết, mà nàng cũng không có hứng thú. Chính điện đại môn, Phong Cẩn chắp tay sau lưng đứng ở phía sau cửa. Hắn phía sau quỳ mấy cái thái giám cung nữ. Những người này lúc này đã sợ tới mức run bần bật. Bọn họ nhưng không muốn nghe phi tần tư mật chi ngôn. Nhưng lúc này ai cũng không dám có nửa điểm động tĩnh. Chỉ cầu hoàng thượng chờ hạ nhớ tới khi sẽ không muốn bọn họ đầu. Nếu muốn không phải nhiều như vậy, liền sẽ dễ dàng thỏa mãn, cũng liền sẽ không hối hận. Trang Lạc Yên trầm mặc một lát. Lúc trước tiến cung vốn chính là vì ly hoàng thượng gần một ít. Hiện giờ đã là trời cao đối ta ân huệ. Đây là Trang Lạc Yên lần đầu tiên ở Thục Quý Phi trước mặt tự xưng ta. Thục Quý Phi lại không thèm để ý này đó. Nàng nhìn đối phương trong mắt ẩn nhẫn tình nghĩa, cười khổ một tiếng. Mặc dù chỉ là cái phi tần, nàng cũng là cá nhân, cũng nghĩ tới muốn càng nhiều. Nàng nghĩ tới hoàng thượng đãi nàng hảo, nghĩ tới hoàng thượng đối nàng có thiệt tình. Chẳng lẽ đây cũng là hy vọng xa vời? Trời cao đãi nữ nhân dữ dội bất công. Thôi, ngươi coi như hôm nay bổn cung không có đã tới đi. Thục Quý Phi đứng lên. Nàng biết nữ nhân này sẽ không đi cầu hoàng thượng, mà nàng cũng làm không đến chân chính cầu xin tư thái. Trang Lạc Yên nhìn Thục Quý Phi đứng lên, đi theo chậm rãi đứng lên. do dự một lát sau nói, quý phi nương nương, đi thong thả. Thục quý phi quay đầu lại nhìn nàng một cái, nâng nâng cằm, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa cao ngạo rồi lại nội liễm bộ dáng. Xoay người ra cửa, Trang Lạc Yên yên lặng nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cửa. Thở dài một hơi, có lẽ lúc trước Tô Thị Lang buộc tội nàng huynh trưởng khi đã dẫn tới hoàng thượng không mau đi. Tô gia người, ỷ vào Thục quý phi làm quá nhiều ác ý, những việc này hoàng đế trong lòng có lẽ rõ ràng. Nhưng là vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Lúc này đây cố tình ở cửa ải cuối năm thượng phát tác. Thậm chí liền nửa điểm tình cảm cũng không lưu. Ngay cả Thục quý phi mấy lần cầu kiến cũng không thèm nhìn. Chẳng lẽ nói hoàng thượng đã không nghĩ nâng lên một cái cao cao tại thượng Thục quý phi? Trang Lạc Yên đột nhiên biến sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Tịch. Hạ giọng ở Vân Tịch bên tai nói. Nghĩ cách làm người hỏi thăm một chút Triệu gia. Nàng hoài nghi. Hoàng thượng tưởng động Triệu gia. Ra đại điện. Nàng phát hiện cửa cung nữ sắc mặt có chút không thích hợp. Trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đỡ Vân Tịch tay. Lộ ra một tia ý cười. Xem ra. Hoàng đế mới vừa tới. Gần đây hắn thói quen không cho người thông truyền. Không biết lời nói mới rồi hắn nghe xong nhiều ít. Ngự thư phòng chung. Phong Cẩn cầm lấy một đạo sổ con. Nhìn vài lần buông. Cao Đức Trung. Chậm nhớ rõ Chiêu Phi mẫu thân sinh ra danh môn. Cao Đức Trung ngẩn người. Ngay sau đó nói. Hoàng thượng. Này nô tài thật sự không biết. Phong Cẩn gật gật đầu. Do dự một lát nói. Quá mấy ngày Triệu Trang Thái Thái tiến cung gặp một lần Chiêu Phi. Đãi Chiêu Phi sinh hạ hoàng tử sau. Tấn phong Trang Thái Thái nhất phẩm phu nhân đi. Cao Đức Trung nghe vậy yên lặng nhớ kỹ. Trong lòng biết hoàng thượng đây là cất nhắc Chiêu Phi nương nương. Bằng không lấy Trang đại nhân phẩm cấp. Trang phu nhân sao có thể phong nhất phẩm cáo mệnh. Đêm này đó sổ con phát đi xuống. Đem mấy cái màu đỏ sổ con đẩy đến một bên. Ngày sau nếu là có người mượn cơ hội muốn hỏi thăm ngươi sự tình. Liền nói trẫm nhân trong triều nào đó quan viên thịt cá bá tánh. Tâm tình không tốt, Tô gia người đã bị thanh toán. Hoàng thượng còn nhắc tới nào đó quan viên. Cao Đức Trung trong lòng nhảy dựng. Vùi đầu nói, nô tài nhớ kỹ. Hoàng thượng rốt cuộc quyết định toàn bộ thanh toán sao? Cao Đức Trung đầu tiên nghĩ đến đó là hoàng hậu nương nương Triệu gia. Còn có thái hậu phía sau Diệp gia. Diệp gia gần 2 năm đã bị chèn ép đắc thế hơi. Đã không phải đại sự. Duy nhất khả năng, đó là Triệu gia. Xem ra, này hậu cung về sau. Chính là Chiêu Phi thiên hạ. Tác giả có lời muốn nói. Chậm điểm, đại gia ngủ ngon. Ngày mai tiếp tục, quảng cáo, cách chương.